Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Đài truyền hình đại chiến. Cả nước đào người hành trình. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Quán cơm náo nhiệt như vậy. Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị cùng nhau đi vào quán cơm. Tò mò nói: Nữ vương điện hạ, ngươi không biết sao? Hôm nay là ngươi tiểu nam nhân Giang Nam cao cấp nguyên liệu nấu ăn công ty trách nhiệm hữu hạn khai trương thời gian. Những cái này rau quả đều là từ cái kia nguyên liệu nấu ăn căn cứ trồng ra, đặc cung cho chúng ta Petronas cao ốc. Cái này ta biết, lúc đầu muốn đi tham gia thông xe nghi thức, thế nhưng là lão công cũng không quá cảm thấy hứng thú. Ta cũng không có đi. Bạch Thanh Tuyết lắc lắc đầu. Khai trương chuyện lớn như vậy đều không tham gia, đối với bản thân lão công bại hoại bộ dáng phi thường bất đắc dĩ. Nàng đánh giá quán cơm, rốt cục phát hiện mánh khóe, nói: Liền vài món thức ăn thật sự có ăn ngon như vậy sao? Cần kích động như vậy? Võ Thiên Mị lật cái đại bạch nhãn, nói: Nữ vương bệ hạ, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi mỗi ngày không chỉ đều ăn tươi mới nhất tinh xảo nhất nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa còn ăn vào nam nhân kia vì ngươi tỉ mỉ xào nấu thức ăn. Ăn đều là thế giới đứng đầu đồ ăn, có thể nói là hạnh phúc nhất tiểu nữ nhân. Ngươi đương nhiên không trải nghiệm chúng ta người bình thường khổ. Nhà đầu chết tiệt kia, nói hình như ngươi chưa ăn qua một dạng. Bạch Thanh Tuyết tức giận vô cùng. Vâng vâng vâng, ta cũng ăn, đa tạ nữ vương điện hạ thành toàn. Ta nhất định khắc ghi ngũ tạng, không dám quên đi. Cùng lúc đó, làm Giang Nam rau quả tiến vào chiếm giữ mặt khác tập đoàn quán cơm lúc, cũng đưa tới oanh động cực lớn. Giang Bắc Thị cùng với chung quanh tỉnh thị đều nhấc lên một cỗ ăn Giang Nam đồ ăn dậy sóng. Giang Nam rau quả một pháo vang lên. Cùng lúc đó, chiêu thương đại hội về sau, Star TV nhìn bề ngoài tất cả hướng tốt, nhưng cũng sóng ngầm phun trào. Các đài truyền hình lớn không biết là thương lượng xong hay là không hẹn mà làm, cư nhiên đồng thời lựa chọn mãnh liệt thế công, bắt đầu hoặc sáng hoặc tối tiếp xúc Star TV người ở bên trong, tiến hành đào người, hoặc là phát triển gián điệp thương mại, ý đồ ngăn cản Star TV quật khởi. Chỉ là điều tra đến số liệu, bị tiếp xúc đến Star TV nội bộ nhân viên liền nhiều đến hơn 100 người. Trong đó có hơn 20 người đều là lãnh đạo cấp bậc nhân vật. Nhìn thấy mà giật mình, còn có hay không điều tra ra được, chỉ sợ cũng không ít. Đã có 3 vị tiểu lãnh đạo đệ đơn từ chức. Bình thường ở nhà ăn cơm thời điểm, Bạch Thanh Tuyết hướng Lâm Bắc Phàm oán trách chuyện này. Kỳ thực đây đều là thương nghiệp quen dùng thủ đoạn, những cái này đài truyền hình thủ đoạn coi như ôn hòa, có thể tiếp nhận, nhưng chân chính làm ta đau lòng chính là, đài truyền hình chúng ta phúc lợi tốt như vậy, ta mang bọn hắn lại không tệ, vì sao người này còn nghĩ ly khai đây? Làm đến hiện tại, Star TV đều có điểm lòng người rung động, xác thực đã không tệ. Chỉ là tiền lương trình độ liền so mặt khác đài truyền hình cao hơn 30%. Cuối năm còn có cách xù tiền thưởng chia hoa hồng. Cái này mới thật sự là đầu to. Còn có Lâm Bắc Phàm thỉnh thoảng qua tới phát tiền. Đây chỉ là phương diện kim tiền. Tại cái khác phúc lợi phương diện, Lâm Bắc Phàm bố trí ở chỗ này trận pháp, sửa đổi nơi này phong thủy, có thể điều trị thể xác tinh thần, để mỗi người đều có thể bảo trì khỏe mạnh, công tác 10 phần vui sướng, hoàn cảnh vô cùng thoải mái, trạng thái cực dai, còn có quán cơm thức ăn, cung ứng đều là có tiền mà không mua được Giang Nam rau quả. Đây cũng là một hạng to lớn phúc lợi, nếu như vậy nhân viên còn có thể bị đào đi, vậy liền thật là vong ân phụ nghĩa. Lâm Bắc Phàm không quan trọng nói: Bọn hắn muốn đào liền đào đấy, có thể đào đi bao nhiêu tính bao nhiêu, bởi vì có thể đào đi đều là vong ân phụ nghĩa. Những người này không đáng ta thương tâm, chúng ta Star TV Trân Ngọc Hạch Tâm là nội dung, mà không phải những cái này nhân viên. Đến lúc đó bọn hắn liền biết sai. Đối với Lâm Bắc Phàm tới nói, trừ bỏ Hạch Tâm mấy vị không thể thay thế nhân viên, những người khác thật không quan trọng, bởi vì những người này nhiều lắm, mỗi cái đài truyền hình cùng công ty giải trí đều có rất nhiều. Miễn là người xuất ra nổi giá cả, vậy liền có thể đem người đào đi, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải là vấn đề gì. Những người này bị đào đi, cùng lắm thì lại thuê một nhóm người. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ta chính là tâm lý không cam lòng. Tâm lý không cam lòng, vậy liền lấy kỳ nhân chi đạo hoàn thi bỉ thân. Chúng ta cũng bắt đầu đào người, hơn nữa là đại quy mô đào, chuyên môn đào bọn họ Hạch Tâm nhân viên. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, ta cũng không tin dựa vào chúng ta Tinh Quang đài truyền hình đãi ngộ, còn không đào được mấy người. Về phần gián điệp thương mại, điều tra một cái liền xử lý một cái, tuyệt không nhân nhượng. Bạch Thanh Tuyết tán đồng Lâm Bắc Phàm ý nghĩ. Võ Thiên Mỹ bỗng nhiên nói ra, vậy cái này công tác người nào chịu trách? Đài truyền hình chúng ta hiện tại đang toàn lực chủ bị mấy cái hạng mục, ngay cả thích hợp nhất công việc này nghệ nhân bộ bộ trưởng đều loay hoay chân không chạm đất, thực sự đã tìm không ra nhân tuyển thích hợp. Hai nàng xinh đẹp con mắt đồng loạt nhìn qua. Lâm Bắc Phàm tâm lý đột, các ngươi nhìn ta làm gì? Ánh mắt thật thận đến hoảng, không rõ muốn chạy trốn. Thế là Lâm Bắc Phàm chỉ có thể đón lấy nhiệm vụ này, mở ra cả nước du lịch. Trạm thứ nhất liền là Mango TV. Ai bảo nhà này đài truyền hình cùng Star TV không hợp nhau đây? Trước không đối phó ngươi, còn có thể đối phó ai? Lần này Mango hành trình, Lâm Bắc Phàm chủ yếu đào chính là hai cái nhị tuyến tài nghệ đài truyền hình người chủ trì, theo thứ tự là Y Vạn Ngưng cùng La Trung Quân. Không thể không nói, Mango TV ở người chủ trì bồi dưỡng phương diện là tương đối xuất sắc. Nhưng chính là bởi vì là người chủ trì phương diện nhân tài đông đúc, dẫn đến rất nhiều người không có cách nào trọng dụng, cho nên cái này liền bị Lâm Bắc Phàm theo dõi. Thật hân hạnh gặp hai vị, mời ngồi. Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề nói, chắc chắn ta ý đồ đến các ngươi đều biết. Hiện tại ta liền nói ngắn gọn, ta nghĩ mời các ngươi đi Star TV chủ trì tiết mục, không biết hai vị ý như thế nào? Hai người nhìn nhau, không có trả lời. Lâm Bắc Phàm tự mình nói, kỳ thực, từ các ngươi đi ra gặp ta, liền chứng minh các ngươi có ý tưởng này, bởi vì các ngươi cũng khát vọng lấy được một cái triển hiện bản thân cơ hội, khát vọng lấy được một cái bị nhận đồng cơ hội. Ở Mango TV, nhất tuyến người chủ trì có Hà Tiểu Linh, Uông Tiểu Hàm, Tạ Tiểu Na, còn có hai đại chủ trì Thiên Đoàn, Happy Cam, cùng ngày ngày tiến lên, các người hoàn toàn không chiếm được trọng dụng, lại ngốc xuống dưới cũng là phí thời gian. Chúng ta Star TV cái khác không nhiều, nhưng chính là tiết mục nhiều. Đặc biệt yêu cầu giống các ngươi loại này xuất thân chính quy chuyên nghiệp người chủ trì. Ta không dám hứa chắc các ngươi có thể hay không ngồi lên đầu ghế xếp, giống chúng ta mạnh đại chủ trì người chủ trì một ngăn tiết mục, nhưng ít ra cơ hội so Mango đài truyền hình nhiều a. Mặt khác đài truyền hình chúng ta đãi ngộ, ta cảm thấy các ngươi không cần lo lắng chính là cái này. Lâm Bắc Phàm đập bộ ngực, tài đại khí thô nói, bởi vì ta có tiền, hơn nữa là có rất nhiều tiền. Không chỉ có tiền, hơn nữa còn vô cùng hào phóng. Giống các ngươi dạng này chuyên nghiệp trình độ, đến Star TV đãi ngộ trực tiếp tăng gấp đôi. Hai người mắt sáng rực lên, cùng Lâm Bắc Phàm thân thiết nắm tay, trước khi rời đi, thuận tay hướng Mango đài truyền hình tổng bộ ném mấy cái tà ác trận pháp. Dám tính toán chúng ta, để bọn hắn hàng ngày xúi quẩy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.